Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 780, chương 8, chủ thời gian tuyến. Sử thi thần minh cũng có thể xuyên toa thời gian tuyến. Kia đối với Kurumi mà nói, càng đơn giản hơn, có thể là này thời gian tuyến thực sự không có giá trị gì. Mặt hắc vũ trụ thời gian tuyến lại vô cùng vô tận. Vạn giới bổn nguyên hệ thống chỉ ban bố một cái nhiệm vụ cũng chưa có động tĩnh. Red Queen kiến nghị không được tốt lắm, nhưng là chỉ có thể như vậy. Điều động thời gian thiên phú, mặt hắc vũ trụ thời gian tuyến trong nháy mắt từ Kurumi trước mắt hiện lên mấy vạn cái. Kurumi tự tiện lựa chọn một cái không có tính nguy hiểm thời gian tuyến vào ở. Hệ thống quả nhiên lần nữa ban bố nhiệm vụ. Địa cầu hòa bình, nhiệm vụ mục tiêu, cùng lần trước giống nhau, Kurumi lần nữa bị Tôn Vi Vi đánh thức, không đợi trùng giới lỗ sâu chính thức phủ xuống, Kurumi liền biến mất ở trong phòng học, đem lỗ sâu đảo hướng nơi sâu xa trong vũ trụ sau. Kurumi hướng địa cầu sinh linh thu rồi thù lao, mỗi người 10 phút, mặc dù có không ít người vì vậy bỏ mạng. Nhưng Kurumi cũng không vì sở động, Red Queen lại cho rằng chủ nhân không gì sánh được nhân từ. Kurumi còn đặc biệt chạy đi doanh châu đảo nhìn thoáng qua. Nhưng mà thời gian này tuyến cũng không có trưởng khống doanh châu mạch máu kinh tế Tokisaki tập. Đoàn tài chính, chỉ có một nhà chứng thực Kurumi thân phận nhà người thường. Vị kia, thời không thần minh. Vô cùng có khả năng vốn có duy nhất tính, dùng thu địa cầu sinh linh thời gian, giết chết cái khác mấy giới sinh vật, nguyên lực trong cơ thể cơ hồ không có tiêu hao Kurumi. Đứng ở rơi xuống chủng tộc mẫu hoàng trên người, mở ra hệ thống, năm nguyên có một chút tay, có thể tiến hành vị diện định vị. Kurumi bản mặt cười, khó có được lộ ra mỉm cười tới, xoát phân tiếp tục. Mấy vạn thời gian tuyến từ trước mặt hiện lên, Kurumi lần nữa tuyển trạch trong đó một cái tiến nhập. Ách, Lý Giai Ngọc hôn lễ hiện trường, thanh tú khuôn mặt đại nam hài hơi có vẻ thành thục. Bên kia là người khoác áo cưới nhiễm hồng hà, bên cạnh còn có một khuôn mặt thần bí mỉm cười Liễu Cát Trắng. Hôn lễ tiến hành, đợi hệ thống đổi mới nhiệm vụ lúc. Kurumi bén nhạy nhận biết, rõ ràng bắt được phòng cưới bên cạnh bên trong gian phòng. To gan Liễu Cát Trắng đang cùng Lý Giai Ngọc, trang diện vô cùng cay con mắt, vi khuẩn cùng dịch trao đổi làm cho Kurumi tránh ra bên cạnh nhận biết. Ngay cả đến đây đến gần đẹp trai phù rể, cũng không biết rõ vị này khí chất đặc biệt tiểu mỹ nhân suy nghĩ cái gì. Keng, tương đương nhiệm vụ hệ thống đổi mới hoàn tất. Ngài có nhiệm vụ mới nêu lên, diệt thế, nhiệm vụ mục tiêu, phá hủy chỗ thời gian tuyến văn minh, thành công, 5 nguyên điểm thất bại, không nghiêm phạt. Kurumi suy nghĩ một chút, đột nhiên biến mất ở hôn lễ trong yến hội, điều này làm cho này vài tên đến đây đến gần phù rể hách liễu nhất đại khiêu. Điên cuồng nhào nặn nhãn, biết mình không nhìn lầm sao. Từng cái biểu tình đều cùng kỳ lạ giống nhau. Kurumi tốn hao tinh lực, định vị trùng giới, long giới, vực sâu giới các loại mục tiêu, sử dụng không gian thiên phú, đem hai giới lỗ sâu cùng địa cầu thẳng ngay cả, cũng hạn chế linh khí dũng mãnh vào, thuận tiện làm cho Red Queen cho toàn thế giới tới một phát loại cực lớn EMP. Sử dụng từ trường cao độ hỗn loạn, này thời gian tuyến vẫn không có sử thi thần minh tồn tại. Kurumi, cứu, hạ này sắp chết với trùng miệng nhân loại. Bọn họ đem, thanh toán, cho Kurumi một nửa thời gian. Vài ngày sau, tập tề thời gian Kurumi nhanh hơn thời gian tiến độ. Đêm này thời gian tuyến về phía sau kéo lấy nửa năm lâu. Trước mắt cao lầu mọc như rừng phồn hoa tràng cảnh trong nháy mắt thay đổi dáng dấp. Ngôi thành thị phồn hoa này sớm đã hóa thành một vùng phế tích. Ở phế tích cách đó không xa, chính là không thể nhìn thấy phần cuối biển cát. Kurumi ấm mắt lại, dùng lực lượng linh hồn nhận biết toàn cầu. Toàn cầu 70 ước người, còn sót lại khoảng 10 vạn người. Công nghệ cao vũ khí không còn cách nào sử dụng. Quân đội bị chủng tộc dẫn đầu công phá. Bởi vì Kurumi hạn định rồi linh lực không khí phát ra. Trên địa cầu trở thành siêu phàm giả nhân loại cực kỳ rất thưa thớt. Coi như trở thành siêu phàm giả, tối cường cũng bất quá cấp 2 sơ kỳ. Đối mặt tứ ngược truyền kỳ cấp bậc côn trùng, hữu tâm vô lực, tê, truyền kỳ cấp bậc vĩ đại nguyễn trùng, từ rách nát không chịu nổi thành thị mặt đất thoát ra. Mở vĩ đại miệng, xoắn ốc kiểu răng sắc bén hàn quang chớp động, làm người ta sinh ra. So với những thứ này, Kurumi càng chịu không nổi vĩ đại nguyễn trùng tanh hôi khẩu khí. Nguyễn trùng quỹ tích vận hành thành đường Parabol, chỉ lát nữa là phải đem giữa không trung thiên hạ thôn phệ. Kurumi khẽ liếc mắt một cái, nguyễn trùng nhất thời bị tức hơi thở tập trung, không thể động đậy. Gợi ý của hệ thống năm nguyên có một chút sổ sách sau. Kurumi xoay người rời đi, khóe miệng buộc vòng quanh không hiểu tiếu ý, như là hướng truyền kỳ nguyễn trùng nói, hoặc như là đang giễu cợt kích thích thời gian tuyến sử thi thần minh. Dũng khí khả ra, dứt lời, nguyễn trùng bị uy áp ép vào thành thị dưới nền đất. Cả tòa thành thị đổ nát nhất thời rơi vào tay giặc thành vực sâu. Vực sâu dưới đáy, ngoại trừ thủy đàm tựa như lục huyết, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Mặt hắc vũ trụ thời gian tuyến vô cùng vô tận, hai cái sử thi thần minh đụng vào nhau xác suất rất thấp. Chớ đừng nhắc tới loại này tìm tới cửa khiêu khích dừng bút. Càng là càng hiếm thấy, địa cầu ngoài không gian chung, tên kia ăn mặc kiêu ngạo trường bào màu vàng ống sử thi thần minh. Khi nhìn đến Kurumi dáng dấp sau, con mắt nhất thời sáng ngời. Kurumi đã không muốn nhổ nước bọt rồi. Ai bảo mặt hắc vũ trụ, mị hoặc chi đạo chiếm giữ đại thành đâu? Đặt ở cái khác vũ trụ, các cường giả có lẽ sẽ cảm thấy kinh diễm, nhưng tuyệt đối sẽ không chịu được như thế. Tấm tắc, tên kia sử thi thần minh vẻ mặt ngươi gặp may, biểu tình. Làm bộ nói, bản thân du lịch vũ trụ nghìn năm lâu, ngồi xuống còn thiếu một danh. Không đợi hắn nói chuyện, Kurumi vươn ngọc thủ, nguyên lực trong cơ thể phún ra ngoài, hình thành vĩ đại nguyên lực bàn tay. Một lần hành động đem tên kia sử thi thần linh, thần thân thể, bóp vỡ. Đại nạn không chết linh hồn vừa định muốn chạy trốn, liền bị Kurumi dễ như trở bàn tay cầm cố lại. Siêu tầm ký ức sau, đưa hắn linh hồn tan rã, chân linh mất đi, hắn từng là kỳ huyễn đại lục pháp thần, tiến thêm một bước trở thành sử thi thần minh. Vừa nghĩ đến, thần điện biểu đạt hắn đúng quang minh nữ thần chân thành lúc, phát hiện thần điện chỉ lưu lại quang minh nữ thần thần tượng. Kết quả là, động ý đồ xấu pháp thần các hạ, một đường tìm đường chết đến Kurumi nơi đây. Này quang minh nữ thần, tự nhiên là Lý Giai Ngọc thân ái tỷ tỷ chan, thu được khối kia kỳ huyễn đại lục thời gian cụ thể tọa độ sau. Kurumi tìm kiếm thời gian tuyến, trực tiếp chui qua lại, sở hữu sử thi thần linh thời gian tuyến, khoảng cách chủ thời gian tuyến hẳn rất gần a. Rất nhanh, soát phân, Kurumi, tâm tình vẫn là rất không sai. Chuẩn bị đi chủ thời gian tuyến nhìn doanh châu đảo tập đoàn tài chính. Cùng Lý Giai Ngọc các nàng nói lời từ biệt sau đó. Lại chuồn mất, xuyên toa đến kỳ huyễn đại lục. Nơi đây một mảnh Âu Châu thời trung cổ phong cách. Ngu muội, lạc hậu, thần quyền cùng vương quyền cùng tồn tại. Chấp trưởng tất cả, siêu phàm lực lượng vô số kể. Phần nhiều là này sử thi thần minh lưu lại truyền thừa. Kurumi vội vã nhìn lướt qua, xác định thời gian này tuyến địa cầu tọa độ sau, ngựa không ngừng vó chạy tới chánh sử ở mặt thế trong địa cầu. Nơi này có sử thi thần minh dấu vết lưu lại, Kurumi bất vi sở động, bay đến Doanh Châu đảo sau, vẫn không có Tokisaki tập đoàn tài chính. Lần nữa phiên động thời gian tuyến, tìm Tokisaki tập đoàn tài chính địa chỉ cũ, thượng xuống tới trở về phiên động, mấy triệu cái thời gian đoạn thẳng xuất hiện ở trong mắt Kurumi. Rốt cục, nàng nào đó cái thời gian tuyến thượng, thấy được Tokisaki tập đoàn tài chính dấu hiệu tính kiến trúc. Xinh đẹp song sắc đồng, bị Tiêu Ý đè ép thành nguyệt nha hình dạng, vừa định tiến hành nhảy, một sát ý, tựa như băng lãnh như nước thủy triều điên trào mà đến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.